Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 6, buổi sáng kích thích 2. Góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài di chuyển nhanh trong hoa huy cô, khiến cơ thể cô một trận tê dại. Chống đỡ thân thể trên tường, Tô Thanh Lam rên rỉ. Nha, đừng vậy mà, em không chịu được. Tống Tử Tuyệt cười tà, rút hai ngón tay mình ra. Khuôn mặt ma mị nhìn hai ngón tay ướt đẫm của mình rồi đưa vào miệng thưởng thức. Cũng chỉ có bảo bối mới có hương vị chết người này, rồi kéo hai chân cô ra từ từ cho côn TST vào trong. Cảm giác căng đầy khiến cô khó chịu, môi bị cắn mút đến sưng đỏ lên. Hắn đúng là đáng ghét mà. Bảo bối của anh, bà xã của anh, làm hắn gào lên, điên cuồng va chạm vào nơi nhạy cảm bên trong cô. Tuyệt, chậm, a ư, a, ư mờ mờ, chậm, nhanh quá rồi, a ưm. Không biết hắn muốn cô bao nhiêu lần, nhưng tới trưa cô mở mắt ra thì không còn thấy hắn nữa. Đáng ghét mà hít lại bị trễ một buổi học rồi. Ai đó đang làm việc thì hắt xì một cái. Coi bộ có ai đó dám nói xấu hắn. Tô Thanh Lam rời khỏi nhà. Hôm nay cô mặc một chân váy dài tới đầu gối. Một áo tay dài và một đôi giày khiến cô càng thêm đáng yêu. Cô bước vào các tiệm quần áo ngắm nhìn xung quanh. Cô không ngờ có nhiều thứ hay ho đến vậy, vì Tống Tử Tuyệt không cho cô đi chơi gì hết, cứ bắt cô ở trong nhà thôi. Dạo được nhiều nơi thì Tô Thanh Lam đã thấm mệt, cô vào một quán nước bên cạnh, phong cách cổ điển khiến cho cô cảm thấy dễ chịu, gọi một ly cam ép rồi ra bàn ngồi đợi. Điện thoại cô vang lên, Tô Thanh Lam lật đật mở túi lấy chiếc điện thoại ra. Dòng chữ trên điện thoại là chú Tuyệt, là cô biết là ai rồi. Cách chương.